Võng du siêu cấp sát thủ, chương 29, Boss màu da cam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đặt cược đúng chỗ rồi, hầu hết các người chơi quan khán đều đặt cược chính xác vào thành nam, có khá nhiều người thu được hàng trăm đến cả ngàn vàng. Thằng này hết trà, khó thế mà nó trả lời điểm cao thế. Nhiều người chơi kinh ngạc, nam, ông giỏi thế, khó như thế mà trả lời được hết, ba câu vòng cuối tôi chịu thua luôn đó. Khánh Ly một giọng sùng bái truyền âm sang. Ha ha, cũng nhờ may mắn thôi bà. Thành Nam hơi xấu hổ, thật sự thì hắn nhờ hệ thống chứ mấy câu đó hắn cũng bó tay. Đại ca thông minh quá. Hùng Mập cũng cực kỳ ngưỡng mộ, bị con giỏi thế, vòng cuối ba câu hỏi ba mẹ nhìn mà nhức đầu rồi. Ba mẹ hắn cũng hết hồn khi biết điểm số của con trai mình. Anh hai kinh quá, em phải khoe trên Facebook mới được. Cô Tèo cũng hưng phấn nói, đội trưởng thật tài năng, đám thành viên trong tổ đội thán phục. Cảm ơn mọi người đã khen mình xong, Thành Nam và Hùng Mập liền về thành sát thủ, đến tòa tháp học kỹ năng cấp 42, hai người học được kỹ năng cuồng long trảm, kỹ năng giúp tăng thêm sát lương vật lý của đòn đánh và giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu. Lúc này hắn và các người chơi khác đón nhận thông tin từ máy chủ. Máy chủ sẽ tạm đóng để bảo trì vào một tiếng sau, thời gian bảo trì là 3 tiếng, mời các người chơi chuẩn bị thoát trò chơi. Hệ thống trò chơi báo cáo toàn máy chủ, vãi, lại bảo trì rồi. Xuất hiện tiếng la ó, mẹ, đang chơi vui mà. Nhiều người chơi bức xúc, thôi, mọi người tạm nghỉ ngơi vậy. Thành Nam nhắn với cả đội, dù gì cả đội hắn đã cày bừa mệt mỏi phó bản những ngày liên tiếp cũng nên có thời gian cho cả đội giải trí thư giãn. Ok, chút tiếp tục nha đội trưởng. Các thành viên trong đội đáp, tôi vừa giao dịch xong 10.000 vàng lấy 100.000 đô la Mỹ này, công nhận đi phó bản kiếm được nhiều vàng thật, ha ha ha. Bài gần hớn hở khoe, chúc mừng ông, giàu rồi nha. Mọi người ai cũng vui vẻ, hiện tại cả nhóm đều giàu nứt vách. Thành Nam sau khi đạt danh hiệu trí lực vô song thì trên tên của hắn có thêm một dòng trí lực vô song màu xanh lá cây ở dưới danh hiệu vương giả đấu trường hiển hiện, khiến hắn cực kỳ nổi bật so với các người chơi khác, với thêm 20.000 vàng được thưởng thì hiện hắn có 43.590 vàng. Thành Nam xem xét top tài phú thì thấy mình xếp hạng 39, trên hắn có khá nhiều người, nhất là top 1 là Hydra với 2.198.421 vàng. Thành Nam đoán đây có lẽ là một người chơi mua vàng của một quốc gia bằng tiền mặt ngoài đời nên mới sở hữu nhiều vàng như vậy. Thấy thời gian đóng máy chủ sắp tới gần, mọi người cũng lần lượt thoát trò chơi để nghỉ ngơi. Mirana là một tiên nữ eo đạt cấp 35 trong thiên giới, là một người tâm hồn thơ mộng và bay bổng, thấy máy chủ sắp đóng cửa, cô quyết định dừng làm nhiệm vụ mà cưỡi mặc văn báo dạo chơi ngắm những cảnh đẹp bên ngoài tổ Long Thành. Trong trò chơi tất cả mọi thứ đều có linh tính như ngoài đời thực nên cô rất thích thú, mặc kệ việc bị đám quái vật chủ động tấn công trên đường đi, cô di chuyển càng ngày càng xa ngắm nhìn nhiều loại quái mới lạ. Má ơi, con gì thế này? Mirana đang hí hửng thì bỗng nhiên nhìn thấy một con bọ cạp khổng lồ, nó cao như một tòa nhà 10 tầng lầu và dài như một con cá voi, nhìn tên nó thì thấy nó tên là xà hạt vương giả với màu da cam nổi bật, đẳng cấp là 40, con bọ cạp này tiến đến gần Mirana dùng đuôi chích một phát vào cô khiến cô bị trúng độc xuất huyết máu sau 2 giây thì chết. Gặp boss rồi, kinh quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mirana hồi sinh tại thành nhưng vẫn chưa hoàn hồn lại, nhát cắn của con bọ cạp vương gây cho cô nhiều đau đớn, nhưng trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ khiến cô cực kỳ hưng phấn. Mình mà giao bán tọa độ boss này có lẽ sẽ có người mua đây. Nghĩ là làm, cô chạy lại gần chỗ boss bọ cạp, chụp một bức hình địa điểm và con bọ cạp to lớn đằng xa, sau đó thoát khỏi trò chơi. Đem tấm hình to lớn chuyển vào máy vi tính, Mirana xóa tọa độ trong bức hình đi, sau đó lên diễn đàn game đăng một chủ đề. Bán tọa độ boss xà hạt vương giả màu da cam cấp 40, như trong hình, ai mua liên hệ qua số điện thoại. Bài viết sau vài giây thì xuất hiện nhiều người vào bình luận xin xỏ vị trí boss, rất nhanh có một số điện thoại gọi cho cô. Chào bạn, tôi là phó chỉ huy của đội hộ vệ đại bàng đầu trắng của Hoa Kỳ trong trò chơi thiên giới, tôi muốn mua tọa độ boss của bạn trong trò chơi, bạn có thể đưa ra giá cả và địa điểm mua bán không, tôi sẽ sai người đến giao dịch với bạn. Vị phó chỉ huy nói qua điện thoại với Mirana. Được thôi, tôi ở bang Florida, địa chỉ nhà tôi là, các anh có thể cử người đến giao dịch, giá cả là 300.000 đô la. Mirana đáp, rất tốt, chúng tôi sẽ cử người tới ngay, trong thời gian này xin bạn bảo mật vị trí của boss và kênh xuất hiện của nó, nếu bị lan truyền ra ngoài giao dịch sẽ hết hiệu lực. Người chỉ huy căn dặn, ok, ông yên tâm, tôi sẽ bảo mật kỹ. Mirana thấy có người đồng ý mua thì vô cùng mừng rỡ, thầm tự hỏi liệu bán với giá như vậy có quá thấp không? Rất nhanh, có người bấm chuông ở dưới nhà, Mirana mở cửa thì trông thấy một thanh niên cưỡi mặc văn báo tay cầm thêm một chiếc túi sách. Anh ta hỏi có phải cô là người giao bán tọa độ Boss không, sau khi được xác nhận thì liền vào trong. Đây, ảnh gốc đây, xin gửi anh, kênh xuất hiện của Boss là kênh 5381. Mirana đưa bức hình đầy đủ cho người giao dịch. Được rồi, cảm ơn chị vì đã bán địa điểm Boss cho chúng tôi, đây là 300.000 đô la Mỹ tiền mặt, mời chị đếm đi. Anh thanh niên đưa túi sách cho Mirana, sau khi đếm kỹ càng thì Mirana một mặt sung sướng, hai phe ai cũng vui vẻ vì đạt được mục đích của mình. Thành Nam lúc này cũng lên diễn đàn trò chơi xem thử có gì nóng, hắn nhìn thấy bài viết của Mirana thì ham muốn trỗi dậy, đây là Boss Gia Cam A, hắn hỏi mộng ảo ma đầu hệ thống thì biết được Boss này rơi đồ huyền thoại, một cấp độ trang bị với các chỉ số gấp nhiều lần trang bị thông thường, là một cấp vật phẩm mà vô số người chơi hướng tới. Thành Nam thử gọi cho Mirana thì cô báo đã bán tọa độ của Boss cho người khác rồi làm Thành Nam tiếc hùi hụi, nhưng mộng ảo ma đầu hệ thống cũng trấn an hắn rằng với lực chiến hiện tại của đám người chơi, việc giết Boss với số lượng người chơi ít là không thể, Boss này cần một số đông cực lớn mới có thể giết, muốn tiêu diệt Boss mà không kinh động đến nhiều người chơi khác là việc cực kỳ khó, hắn chỉ cần chờ động thái của các người mua tọa độ Boss, chỉ cần họ khiến cành cây lung lay một cái có lẽ sẽ có người nhận ra họ đang săn Boss mà thông báo cho toàn máy chủ. Thành Nam lên Facebook thì thấy vô số tin nhắn chúc mừng gửi đến, một số người bạn thân ngoài đời tỏ ra khiếp sợ khi Thành Nam đạt danh hiệu trí tuệ vô song, nhiều bạn thân của hắn cũng đã được hắn tổ đội vào nhóm cầy phó bản những ngày qua, họ rất cảm kích và không ngờ Thành Nam học hành làng nhàng mà đạt điểm thi trí tuệ cao như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên báo Việt Nam Express thì hắn thấy tên mình tiếp tục nằm trong tin đầu đề. Trí tuệ Việt gây chấn động khắp năm châu trong thiên giới. Tin mới nhất có đầu đề thu hút, trong sự kiện cạnh tranh trí tuệ vừa diễn ra trên toàn máy chủ thiên giới, hai người Việt vào đến top 5 bảng xếp hạng, trong đó Tao La Trầm Cui với danh hiệu vương giả đấu trường, xếp top 1 lực chiến tiếp tục vô địch sự kiện, giành được danh hiệu trí lực vô song, như các bài phỏng vấn trước mọi người đã biết, Tao La Trầm Cui tên Thành Nam là một thanh niên mới 19 tuổi, điều gì khiến cậu ta có thể đạt được điểm cao nhất trong phần thi trí tuệ, bài phỏng vấn chúng tôi sẽ tiến hành thật nhanh để thông tin cho các độc giả. Ngoài ra còn có Đạt Pro, một người Việt khác xếp hạng 3 trong cuộc thi này cũng rất đáng vinh danh. Thành Nam vào đọc thông tin thì thấy mình lại được tung hô lên tận mây xanh, hắn thầm nghĩ rất nhanh nhà mình lại tấp nập phóng viên đến phỏng vấn. Quả là như vậy, dưới nhà của hắn vang lên tiếng chuông gọi cửa, có lẽ hắn lại sắp được trở thành đầu đề trên các mặt báo. Cách chương.